Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Hoang Long Sơn, chương 508, Hoang Long Sơn, phương xa sơn mạch truyền đến một tiếng kinh thiên giống to, như là một con hoang cổ cự long thức tỉnh, hống động sơn hà, tinh nguyệt cũng vì đó run rẩy, có một loại run rẩy cảm tự sâu trong linh hồn truyền đến. Khiến cho người sờn cả tóc gáy, đó là một con bá vương long, tự bên trong dãy núi vọt lên, nằm ngang ở vòm trời, uy thế ngập trời, thân thể cao lớn đều chật ních bầu trời, vảy màu đỏ ngòm lấp lóe, xanh mượt con mắt như hai mảnh to lớn hồ nước treo cao hư không. Chiếu ra một luồng uy nghiêm đáng sợ sát cơ, hoang long, đây là một con pháp tượng cảnh hoang long. Không ít cổ tộc cường giả sắc mặt hơi động, thế nhưng cũng không coi trọng này một con hoang long, bởi vì hư không trên xoay quanh 9 cái ma long, cái đó uy thế liền căn bản không phải pháp tượng cảnh giới có thể ngăn cản. Quả nhiên, đầu kia hoang long đang gào thét, thế nhưng tiếp đó, một con khủng bố vuốt rồng vượt qua vòm trời, đông long một tiếng, đánh vào hoang đỉnh đầu rồng, đem hoang long trực tiếp đập xuống bầu trời. Đập vào một ngọn núi bên trên, nhất thời sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tung trời. Này một con bàng đại hoang long tiếng kêu rên liên hồi. Huyết ý tung tóe, đầu rồng tàn tạ hơn nửa, bị một móng vuốt trọng thương, chưa kịp nó giãy giụa lên chạy trốn. 9 con to lớn đầu rồng há mồm một cắn, sát vậy thì đem này một con bàng đại hoang long phân thây. Thôn tính sạch sành xanh. Đáng thương hoang long, mới ra đến liền bị nuốt sạch sành xanh, thậm chí nhân hoàng cũng không hề động thủ, yên tĩnh đứng ở chiến xa bên trên, nhìn chằm chằm hoang long sơn mạch bên trong, nơi đó có đáng sợ khí thức ấp ủ, gào, hống, đột nhiên, một tiếng khiến người ta linh hồn run rẩy hung hống truyền đến. Sóng gió ngập trời, khủng bố sát khí xông thẳng bầu trời, cuồn cuộn khuấy động mà mở. Kinh sợ cửu thiên thập địa, nơi đó, mây đen tán loạn, lộ ra một con to lớn vô biên bá vương long, cả người bá liệt phi phàm, một thân khí thức khốc liệt cực kỳ, làm cho người ta một loại nghẹt thở cảm, cực kỳ trầm trọng, con này bá vương long càng mạnh mẽ hơn, so với trước bá vương long muốn kinh khủng hơn nhiều, dĩ nhiên là một con niết bàn cảnh giới bá vương long, toàn thân đen thui vảy giáp. Lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy, miệng đầy răng nanh mở ra, đối với thiên hung hống, này tiếng gào cuồn cuộn khuấy động, núi sông chấn động, cây cối không ngừng rung động, tiếp theo bị khủng bố sóng âm quét thành bình địa, hư không trên, 9 cái to lớn ma long vặn vẹo thân thể, ầm ầm vọt xuống tới, trực tiếp nghiền ép này một con mạnh mẽ hoang long, hống. Chết tiệt nhân hoàng, bầu trời tung huyết, rồng ngâm từng trận, nhưng truyền đến thê thảm rít gào. Hoang long phi thường tức giận, nhưng có chút sợ hãi, bởi vì, nó bị 9 con niết bàn cảnh giới ma long vây công. Mấy lần liền thua trận, thân thể cao lớn bị hung tàn phân thây, táng nộp mạng, bốn phía, một ít cường giả nhìn ra tâm thần nhảy loạn, tự có một loại đau lòng cảm giác. Đối với nhân hoàng hung hăng cảm thấy chấn động, dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt đánh giết hai con mạnh mẽ bá vương long. Nơi này nhưng là hoang long sơn, là hoang long tộc một thế giới mở miệng, ẩn giấu đi rất nhiều mạnh mẽ khủng bố hoang long cao thủ. Đến cùng có bao nhiêu người ngoài cũng không rõ ràng, thật càn rỡ, nếu nhân hoàng như vậy ngông cuồng, vậy thì giết hắn, đột nhiên. Bên trong dãy núi bộ truyền đến một câu hung hống, có từng hồi rồng gầm siêu vạn long rít gào thương khung, bát phương cùng chuyển động, một đạo lại một đạo khủng bố long ảnh phóng lên trời. Đây là một con lại một con to lớn bá vương long. Đầy đủ 15 con khủng bố hoang long phi không, chật ních vòm trời, chính chừng mắt khủng bố con mắt nhìn chằm chằm này 9 cái ma long. Còn có chiến xa bên trên một đạo mông lung bóng người. Những này bá vương long, mỗi một đầu chỉ ít đều là niết bàn cảnh giới. Mạnh mẽ nhất một con thậm chí đạt đến niết bàn 5 chuyển trình độ. Khiến cho người chấn động không gì sánh nổi. khá là mơ siêu. Hoang Long Sơn bên trong dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy cường giả. Xem ra Hoang Long tộc vẫn là rất mạnh mẽ à, có cổ tộc sinh linh lẩm bẩm, tràn đầy vẻ giật mình. Những này cổ tộc thiên kiêu, rất xa tránh né, với trước mắt 15 con khủng bố Hoang Long cảm giác được hoảng sợ. Không rõ ràng này nhân hoàng có thể không đối phó những này Hoang Long. Nghĩ cố gắng không có vấn đề gì, 9 cái ma long đều có thể trấn áp, huống hồ 15 con Hoang Long, thực sự việc nhỏ như con thỏ. Đúng như dự đoán, trên bầu trời chấn động truyền đến, không gian trực tiếp bị 20 mấy đầu đại long cho đánh nát. Đón lấy, 9 cái ma long trực tiếp đem 15 con Hoang Long đánh vào hư vô thế giới. Cuối cùng còn lại Hoang Long Sơn bên trong vô số bá vương long gào thét. Lần này triệt để mất đi tung tích. Vào lúc này, những kia quan sát các tộc cường giả mới sợ hãi thay đổi sắc mặt. Âm thầm nghĩ chờ chút đi ra có phải hay không là một chỗ thi thể đây. Vừa mới, nhân hoàng chính là như vậy đem 9 cái ma long đưa vào hư vô bão táp bên trong. Sau khi ra ngoài trực tiếp bị xóa bỏ bản nguyên ý thức. Hóa thành hiện tại hung tàn vật cưỡi lôi kéo chiến xa. Ta xem Hoang Long tộc hơn nửa muốn thảm. Lúc này, một tên cổ tộc cường giả đột nhiên nỉ non một câu. Suy đoán kết quả này, bởi vì, 9 cái ma long thêm vào khủng bố nhân hoàng. Những này Hoang Long hơn nửa thê thảm hơn. Rất nhiều người bắt đầu không coi trọng Hoang Long tộc. Trong những người này, vẫn có rất nhiều cường giả hy vọng nhân hoàng gặp khó. Quy thế sẽ yếu bớt hạ xuống. Như vậy vừa đến cái gọi là nhân hoàng trong tương lai thì sẽ không như vậy hung hăng vô địch. Chỉ tiếc, những này người ý nghĩ không thể thực hiện. Lần này từ hư không bước ra đến chính là 9 cái ma long. Chính lôi kéo hoàn chỉnh chiến xa nằm ngang ở Hoang Long Sơn bầu trời. Khủng bố uy thế trấn áp mà xuống. Vạn long sợ hãi giống. Cao, hống, Hoang Long Sơn dưới. Từng trận sợ hãi giống truyền đến, vô số bá vương long chính ngửa mặt lên trời gào thét. Hung khí cuồn cuộn, bá đạo vô biên, nơi này là thuộc về Hoang Long địa bàn, chưa từng có ngoại tộc sinh linh dám bước vào trong đó. Bây giờ lại có người đến rồi, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người lập tức đoán được, này 15 đầu Hoang Long quá nửa là thê thảm mơ siêu nhân hoàng đều tự hư vô bão táp bên trong xuất hiện. Những kia Hoang Long tất nhiên bị giết chết, bằng không đã sớm xuất hiện. Nhân hoàng, được rồi, đột nhiên, Hoang Long Sơn bên trong truyền đến một câu nhàn nhạt lời nói. Hư không chấn động, bát phương yên tĩnh, phảng phất rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Khiến người ta nội tâm một trận trống trải không hề có một tiếng động. Toàn bộ Hoang Long Sơn đều yên tĩnh, vạn long nằm phục, thân thể lạnh rung. Lại như là đối với chủ nhân của thanh âm kia rất sợ hãi. Đây là một loại đẳng cấp trên uy hiếp. Bong bong, lúc này, trên hư không, chiến xa leng keng vang vọng, buông xuống mông lung hỗn độn khí, bao phủ ở 9 cái ma long thân thể, cùng mãnh liệt ma khí dung hợp, hình thành cùng vì là cường hãn phòng ngự, không có chịu ảnh hưởng. Một ít quan sát cường giả vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Nhìn chằm chằm Hoang Long Sơn bên trong, cả kinh nói, có một vị Hoang Long cao thủ đi ra, xem tình huống tựa hồ là Niết Bàn cửu chuyển bên trên, Niết Bàn cửu chuyển. Nghe đồn đạt đến cực hạn này sau, tất nhiên có thể phá toái hư không? Ngao du thái hư, chỉ tiếc cái thời đại này đại địa chi mẫu phong tỏa quá nghiêm trọng. Căn bản khó có thể phá không phi thăng thái hư, có mạnh mẽ cổ tộc cường giả bi ai nỉ non. Phảng phất rơi vào một loại trong suy nghĩ, hắn, gây nên rất nhiều cường giả cộng hưởng, cảm giác có một loại sâu sắc bi ai, những này cổ tộc cường giả, từng người mới rõ ràng, mình bổn tộc ở đây tác dụng, thực sự không muốn nhắc tới, ầm ầm, đột nhiên, hư không chấn động truyền đến, mọi người kinh thấy cửu long ngang trời vọt một cái, hướng Hoang Long Sơn bên trong chính là mãnh giết hạ xuống. Quy thế ngập trời, cuốn lấy vô cùng ma khí, lôi kéo to lớn nhân hoàng chiến xa ầm ầm đè xuống. Chớp mắt, tất cả mọi người đều kinh sợ, không nghĩ tới Nhân Hoàng như trước muốn tiến công. Trinh phạt này một mảnh Hoang Long Sơn, ý này rất rõ ràng. Nhân Hoàng không có e ngại này Niết Bàn cửu chuyển Hoang Long cường giả. Hung hăng giết xuống, hống, ngông cuồng, một tiếng rồng ngâm, tự Hoang Long Sơn bên trong rung động mà ra. Hư không rung động, núi sông rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp xuống. Đây là muốn gào vỡ sơn hà. Thế nhưng, khiến người ta kinh ngạc chính là, ở Hoang Long Sơn bên trong, ẩn giấu đi từng đạo thần bí phù hiệu, bám vào ngọn núi khắp nơi bên trên, chống lại kinh khủng như vậy uy thế. Nơi này khắp nơi núi sông bị cường giả liền thành một vùng. Ẩn đại năng lực, không phải như vậy dễ dàng là có thể hủy diệt, vậy ngươi liền đi chết đi. Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, ẩn vô biên sự phẫn nộ, cuồng bạo khí thức đang lan lộn, long khí cuồn cuộn mà ra, ở trên hư không đan dệt ra một con khủng bố mà to lớn vuốt rồng. Ầm một tiếng, vuốt rồng chớp mắt đã bắt đến, trước tiên phải đem 9 cái ma long cho bóp nát ở trên không. Thế nhưng, chiến xa bên trên bóng người bỗng nhiên giơ tay một phen. Hỗn độn mông lung, ầm ầm lăn lộn mà ra, ở phía trước đan chéo thành một con to lớn bàn tay. Mờ mịt bàn tay khổng lồ, tỏa ra uy thế ngập trời. Ầm ầm một tiếng, này vuốt rồng tan vỡ tiêu tan. Bàn tay khổng lồ nhưng uy thế không giảm một đường đánh xuống Hoang Long Sơn bên trong. Gào, trong phút chốc, vạn long gào thét. Vô số bá vương long cùng nhau điên cuồng gào thét, thương thiên chấn động, thanh thế cực kỳ dọa người. Thế nhưng, làm bàn tay khổng lồ ép xuống hạ xuống, một ít nhỏ yếu bá vương long lập tức hóa thành huyết R bay ra. Bị khủng bố áp lực tiêu diệt tại chỗ, đón lấy, làm mờ mịt bàn tay khổng lồ đặt ở một ngọn núi bầu trời. Liền muốn đập xuống giờ, một con khủng bố vuốt rồng hung hãn kích thiên mà lên. Bịch một tiếng, đêm này con bàn tay khổng lồ đánh nát, ầm ầm, nhưng vào lúc này, hư không 9 cái ma long đột nhiên tiến công, ầm ầm vọt vào Hoang Long Sơn mạch bên trong, một đường nghiền ép, mang theo một trận khủng bố một trường máu me, hướng về sơn mạch hạt nhân giết tới. Dọc theo đường đi, vô số hoang long thê thảm rít gào, bị này 9 cái ma long triệt để nghiền nát, thôn tính phệ sạch sẽ, thậm chí không có một con hoang long có thể ngăn cản, ngay cả chạy trốn đều không làm được, lại càng không nói đến chống lại. Chết tiệt Nhân Hoàng, cho bản tọa chết đi. Này một tiếng khủng bố giống to truyền đến, lập tức có bóng người vọt lên. Đó là một tên vóc người khôi ngô ông lão, đầy người hung khí ngập trời. Chính là này một tên Niết Bàn cửu chuyển cường đại hoang long. Rốt cục đi ra, mà nhìn thấy này một bóng người. Vốn là yên tĩnh Nhân Hoàng lập tức lóe lên, vung vẩy nắm đấm thẳng tắp đánh tới, ầm ầm một tiếng, toàn bộ Hoang Long Sơn kịch liệt run rẩy, ngọn núi đất lở, lộ ra từng đạo hoa văn thần bí. Nơi này, bị cường giả dưới có cầm cố lực lượng, không cách nào lay động, trừ phi có thể vượt qua này dưới cầm cố cường giả. Bằng không đem không làm gì được nơi này núi sông, đùng. Hai đại cường giả lập tức đối đầu, ngươi đến ta hướng về, bóng người song song giết tiến vào cao thiên. Trong phút chốc, mây gió biến ảo, cửu thiên chấn động, vô số cường giả lập tức chú ý nhìn lại. Trên trời cao, một tên hoang long lão người cả người kiêu ngạo ngập trời. Hung uy cái thế, đạp bước, hư không đều sản sinh một cái lại một cái đen kịt không động. Phảng phất ở hắn nhất cử nhất động trong lúc đó. Cũng có thể làm đến phá thoái hư không? Người lão giả này, đã vô hạn tiếp cận phá thoái hư không cảnh giới. Loại kia cảnh giới cường giả, có thể tùy ý ngao du hư vô thế giới mà không bị tiêu diệt. Cường giả như thế rất ít xuất hiện. Giết, ông lão thô bạo vô biên. Giơ tay hóa trưởng bổ tới. Hư không răng rắc vỡ thành một chỗ. Trực tiếp đánh nát Nhân Hoàng không gian chung quanh. Này sức mạnh cuồng bạo. Chính là hỗn độn phân thân đều cảm giác được áp lực. Có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn bị áp chế, rốt cục bị áp chế đánh. Để rất nhiều cổ tộc cường giả trong lòng thở vào nhẹ nhõm mơ siêu bọn họ cảm giác. Nhân hoàng tựa hồ không hề tưởng tượng như vậy mạnh mẽ đáng sợ. Hiện tại không phải là bị một tên niết bàn cửu chuyển hoang long áp chế sao? Chỉ tiếc, làm hai người đánh nát không gian, song song giết tiến vào này hư vô bão táp bên trong thế giới sau. Tình huống như thế liền biến mất rồi. Hai đại cường giả giết tiến vào hư vô bên trong thế giới. Hoang long tộc ông lão lập tức sợ hãi thay đổi sắc mặt. Phát hiện nhân hoàng càng ngày càng mạnh, thậm chí nhanh chóng nuốt chửng hư vô bên trong thế giới hỗn loạn năng lượng. Thực sự khó có thể tin tưởng được. Không thể, hoang long tộc ông lão sắc mặt sợ hãi thay đổi sắc mặt. Rít gào kinh thiên, căn bản không thể tin được đây là chân thực. Liền ngay cả hắn cường giả như vậy, đều không thể làm đến hấp thu hư vô bão táp bên trong sức mạnh hủy diệt. Lại càng không nói trước mắt nhân hoàng. Hết chương.